Hạo Huyền nói, chỉ được thành công, không được thất bại. Tàu phục hưng số 7 còn chưa cập đến, họ sẽ thoát được. Nếu làm như vậy, chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cô Trình, anh nghiêm khắc ngắt lời tôi, không có một chút cung kính. Cô làm chuyện gì, trong lòng cô biết rõ. Tôi không cần nhắc nhở cô là ai, anh Hiên sẽ không bỏ qua. Tốt nhất là cô đừng tự chui đầu vào giỏ. Tôi biết, một khi bến tàu Bắc bị phong tỏa, đám người đó nhất định sẽ lộ ra. Bọn họ đều rất kín tiếng, chưa chắc đã làm được gì. Tôi mở miệng định phản bác, hai sói hất tay tôi ra, tôi lại níu lấy. Anh ta trở nên nóng nảy. Ngay khi tôi đang kéo anh ta, ở cửa khách có âm thanh ồn ào dữ dội. Một đám người áo đen khí thế lạnh lẽo tràn vào trong khoang, oai phong lẫm liệt, lộ ra vẻ dữ tợn. Khoang thuyền lặng ngắt như tờ, giống như một cái giếng cạn. Đoàn người di chuyển chỉnh tề, gọn gàng mà linh hoạt, nhanh chóng chiếm chín gian, phần nhiều nhất thì bao lấy tôi và hai sói. Toàn bộ con tàu khách dài và hẹp, yên lặng đến mức nghe được tiếng lá rơi xuống đất. Áp suất khí nén giảm xuống ngay lập tức, tôi không nhìn rõ đối phương là ai, tôi chỉ biết trong trận chiến này người tôi nhất định không có ý tốt. Hai sói theo bản năng bảo vệ tôi sau lưng, anh nắm chặt súng lục trong túi. Tôi nhìn qua bả vai anh, từ sau đám người tay dài xuất hiện một người đàn ông đang vững vàng đi tới từng bước. Nắng chiều hoàn toàn chìm xuống mặt biển, ánh sáng rực rỡ, ánh trăng đẹp đẽ như có như không chiếu vào gương mặt anh ta. Đó là gương mặt dữ tợn mà tôi trước giờ chưa từng thấy qua. Ấn tượng đó tôi không thể xóa bỏ. Mấy tháng trước, ở hoàng hôn đầu đường, tay anh ta kẹp điếu thuốc, trời chạng vạng tối, ánh sáng từ điếu thuốc lá là chút ánh sáng còn sót lại, làm mờ dòng xe cộ đằng sau anh ta. Đôi mắt anh ta vừa hạ xuống, tôi quên luôn màu sắc rực rỡ của hoàng hôn. Vào lúc này, Trương Thành Nam lại không giống đêm hôm đó, thật yên tĩnh cũng rất tang thương, giống như đó chỉ là giấc mộng của tôi, hay một đoạn phim bị lỗi. Anh lộ ra nanh vuốt sắc bén, đè ép sát khí. Anh ta đứng ở phía cuối boong thuyền trên biển, cà vạt anh ta buông lỏng một chút, ánh mắt anh ta u ám, đánh giá một vòng khoang thuyền. Ánh mắt anh ta lại chưa từng dừng lại trên người tôi dù chỉ một giây. Tôi không rõ vì sao lại muốn tức giận. Anh ta tỉnh bờ liếc tôi một cái, sau đó lại lập tức rời mắt đi. Anh Nam với một số hàng, đàn em của Nam Sẹo lại không hiểu chuyện, muốn ôm đồ bỏ chạy. Người không dính dáng thì đứng sang một bên, tìm kiếm cho tôi. Vô số người nhanh chóng xông lên bốn phương tám hướng, bao vây cả khoang thuyền. Rèm bị kéo xuống, đồ gỗ bị lật, dân thường chưa từng thấy qua các băng nhóm đối lập ở chung một chỗ. Mọi người cơ bản không hiểu rõ những chuyện này. Mọi người hốt hoảng, luống cuống, thét chói tai, chạy tán loạn, một mớ hỗn độn ở khắp mọi nơi. Trong lúc hỗn loạn xảy ra, tôi lôi kéo ống tay áo hai sói, tôi nháy mắt với anh ta, ngỏ ý muốn rời đi trước. Trương Thành Nam người đông thế mạnh, nếu ở lại sẽ dễ xảy ra hai bên gây chiến. Nếu chuyện này bị làm lớn, thì kế hoạch hồi sinh 7 ngày càng khó giải quyết hơn. Hai sói nửa tin nửa ngờ nhìn quan sát tôi. Anh ta muốn xem, rốt cuộc là tôi suy nghĩ cho chuyện lớn hay chỉ đơn thuần là bảo vệ Trương Thành Nam. Tôi rèn sắt khi còn nóng, liền nhanh chóng nói tiếp với anh ta. Không đi, một khi lọt tiếng gió nào, cảnh sát tới, Thẩm Hạo Hiền muốn đen ăn đen, mà không phải là trắng ăn đen. Chuyện xấu bôi trên tay chúng ta, anh thoát khỏi liên quan sao? Hai sói ngập ngừng do dự cao mày. Trương Thành Nam từ đầu tới cuối vẫn chưa lên tiếng. Bất chợt anh ta bật nắp bật lửa, tiếng rắc rắc rất nhỏ, lại giống một tiếng sét đánh, nổ tung ở cabin, làm ra đầu người khác tê dại. Tiến Bình lì lợm không cười. Đây không phải là tay sai có tiếng tăm lừng lẫy bên người anh Châu Mạn sao? Bước chân hai sói ngừng lại, anh ta ánh mắt u ám, ngước mắt nhìn. Anh ta vừa muốn nói, tôi vội đè lại, không thể để anh ta xảy ra tranh chấp. Một khi trả lời, chính là ngầm thừa nhận. Chỗ này bốn phía đều có nguy hiểm, có hay không tồn tại những mồi câu khác của Bạch Đạo hay không, cũng không ai biết, cần gì lại gây thêm phiền phức. Việc người đứng đầu là Trương Thành Nam xuất hiện đã làm tôi trở tay không kịp, vẫn nên thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Chỉ cần tẩy trắng chính mình trước mặt tổ tông là được, đây mới là việc quan trọng nhất. Tôi kéo hai sói đi ra cửa khách, chúng tôi đi được hai ba bước, tôi đã nghe Trương Thành Nam gọi tên tôi. Anh ta gọi, Tiểu Ngũ. Sống lưng tôi chợt lạnh, tôi cứng ngắc, xoay người nhìn về phía anh ta. Gương mặt anh ta không giận cũng không vui. Gương mặt vẫn luôn một bộ dạng bình tĩnh như nước, yên lặng mà sâu sắc. Cách một khoảng không đâm vào đáy mắt tôi thoáng im lặng. Con tàu chở khách này là loại tàu cỡ trung, tạm thời sẽ cập ở bến cảng Bắc của Cáp Nhĩ Tân. Hồi sinh 7 ngày phải đi qua đường này. Tổ tông biết chuyện này, Trương Thành Nam là không biết hoặc không phát hiện được, hoặc là Bạch Điền theo dõi, hoặc là bang xã hội đen theo dõi. Tất cả hành khách dưới tình huống không biết gì vì muốn có sự che chở mà liên hệ với tay sai. Thành hay bại, Trương Thành Nam rất sạch sẽ, anh ta hoàn toàn có thể giữ được mình. Nhưng vào lúc anh ta lộ diện cũng chứng thực suy đoán của tổ tông. Anh ta là người nhà dưới của Đông Bắc, là đại lão chân chính phía sau màn. Mọi chuyện thế nào, anh ta trong lòng đều rõ ràng. Anh ta sẽ mạo hiểm. Tất nhiên khi nhận được tin tức tôi lừa anh ta, vì anh ta mà ôm một vụ án kinh sợ, định ngăn cơn sóng dữ. Dưới mắt tổ tông, đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Anh không muốn tiền đặt cược của tôi. Tôi do dự một lát, tôi khó khăn nặn ra một nụ cười. Không cần nhìn tôi cũng đoán được, nụ cười này quá cứng ngắc lại miễn cưỡng. Ông chủ trương, gió mây không chọc anh trời sinh lại chọc gió mây. Lúc tôi nói lời này, giọng tôi khàn khàn, tôi trăm phương ngàn kế để tưởng làm biết tình hình, lại giống giỏ trúc múc nước. Cô ta quá ngu ngốc, nếu cô tùy tiện chọn lại tin tức, ắt hẳn phải lo lắng Trương Thành Nam vì biết tôi tiết lộ bí mật mà có tình cảm. Cô không muốn dẫm vào vết xe đổ của Lỗ Minh Nguyệt. Thất bại lớn nhất của Lỗ Minh Nguyệt là mặc cho tôi cùng Trương Thành Nam ở tình kế cảm tình lại sinh ra tình cảm thật. Có thể sai rồi. Cô ta bị quá hóa liều, dùng một nước đi nguy hiểm, 50% sẽ có khả năng bồi thường toàn bộ. Cô ta cũng không được cái gì. Anh một tay đút túi quần, vẻ mặt anh lời biếng, dựa vào tấm ván, ánh mắt anh sạch sẽ mà kiên định. Anh nói ra mấy chữ lại kiên định dứt khoát. Em đi theo tôi không? Tôi đè ép lại nhịp tim đang loạn cào cào lại. Tôi bình tĩnh nhìn gương mặt không có chút nào đùa cợt của anh ta. Tôi vẫn không nhúc nhích. Từng giây từng phút trôi qua, giống như nhà sư ở rừng núi trải qua những ngày tháng tịch mịch ngồi tĩnh tâm. Ánh mắt uể oải của tôi bỗng chốc tan biến như một bóng đen, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Tôi thở không ra hơi, nuốt cũng không trôi. Ông chủ trương, câu này hỏi nhà gái có chút không thích hợp, cô ấy không làm chủ được, không bằng ông chính mình hỏi tôi đi. Tổ tông âm thanh lạnh lùng truyền từ mũi thuyền vào, thật thật giả giả, lung lay. Một khắc sau anh bước đi vững chắc, đạp lên boong thuyền, anh hất ra tấm rèm đang chật chờn. Chuyện đào chân tường này, không ngờ người quân tử như ông chủ trương cũng sẽ làm nha. Trương Thành Nam không quay đầu, ngay cả một ánh mắt anh cũng keo kiệt không chờ, địch ý khắp nơi, cũng không cần ngụy trang cái gì. Tiến Bình liếc tổ tông một cái, anh ta khom người tiến lên một bước, anh ta lấy một điếu xì gà ra hút. Năm ngón tay Trương Thành Nam hơi co rút, ngăn cản ở môi, đầu ngón tay che nửa khuôn mặt anh ta, cũng không che giấu đáy mắt anh ta ý vị cười nhạt. Ánh lửa điếu xì gà yếu ớt lại trở nên rõ ràng hơn một ngụm xương xanh bị gió biển thổi bay, nuốt chửng thành đống tro tàn mỏng manh xấu xí. Anh ta ngậm nghiêng điếu xì gà, ngay lúc có sự rung động, thuyền cũng lảo đảo lắc lơ. Vào lúc độ nghiêng của thuyền lớn nhất, Trương Thành Nam bóng dáng rơi nhanh vào trong biển. Anh ta bị màu xanh nước biển từng đợt sóng che lấp, bên môi anh ta cười ngả ngớn. Kiểm soát trường thầm, không cần chơi chữ với tôi. Đường rộng mở bên cửa sổ, muốn đánh nhau ai cũng không sống được. Không đến lúc đó, nói thẳng không kiêng dè cũng có thể chung sống hòa bình. Ý ông chủ trương là rất nhanh chúng ta muốn đấu một trận. Miệng Trương Thành Nam nhả ra khói mù, đầu anh ta ngẩng cao, cổ hiện ra vòng cung thon dài, ngay cả yết hầu ở cổ cũng lộ ra, dù không nói gì cũng thể hiện được sự kiêu căng. Kiểm soát trường thẩm, hồi sinh 7 ngày anh không thực hiện được. Đầu lưỡi anh ta liếm qua sang cửa, cuốn theo một ít khói. Điều tử Đông Bắc lan lộn, ai cũng có một phần bản lĩnh. Hồi sinh 7 ngày là đại bác một viên uy lực 10 phần, Quan Lập Thành cũng đã cảnh báo tổ tông, chuyện cũ của Trương Thành Nam không thể nói tới. Chuyện này không chỉ đơn giản là một chiếc tàu hàng, một nhóm phạm pháp vi phạm lệnh cấm hàng hóa đơn giản như vậy. Thế lực dính dấp ở sau lưng, đầm nước này cạn hay sâu, tình hình bên trong đều là tầng tầng lớp lớp. Tổ tông cười cười, lòng bàn tay anh vỗ vào cửa sổ cùng ván thuyền, ý vị sâu xa. Nếu không đánh một trận, làm sao biết không lung lay được? Ông chủ Trương không phải cũng bị tôi ép hiện thân sao? Theo như anh nói, thì anh không nên xuất hiện. Trương Thành Nam liếc nhìn tàn thuốc đỏ bừng, ngọn lửa nhố nhảy hiện lên trong con người của anh ta, như một viên ánh sao sáng sáng chói. Trên đời này, tồn tại một loài vật vô tình, là không có ai biết điểm yếu. Một khi bị lộ, ai cũng có thể gây khó dễ, người thắng cũng thành người thua. Vì vậy tôi chưa bao giờ có nó. Có lẽ tôi phải cảm ơn kiểm soát trưởng thẩm. Anh đưa Trình Bảo Ái đến bên trong những tính toán mưu kế này, trở thành điểm yếu của tôi. Cho dù là phiền phức, nếm thử chút đau khổ nhân gian, thất tình lục dục, không hẳn là không được. Tổ tông trước mắt lạnh lùng. Ông chủ Trương làm tôi hiểu rõ, làm sao đến chỗ này của anh liền mơ hồ. Trương Thành Nam cười nói, sao có thể mơ hồ, anh ta đã nhằm về phía kiểm sát trưởng thẩm đòi Trình Bảo Ái. Anh đã mở miệng đồng ý trao đổi điều kiện, có thể không? Tay tôi run lên, anh ta thừa nhận, anh ta thực sự thừa nhận. Giờ phút này rất quan trọng, đem giá trị của tôi bị đặt ở bên ngoài. Cho dù là ở nơi đó, đối với tôi cũng không tính là chuyện xấu. Tổ tông yên lặng hồi lâu, sắc mặt anh cực kỳ khó coi, gương mặt anh xanh mét, hiện lên ưu phiền, nhưng không lâu lắm. Vẻ khó coi đó liền biến mất. Ông chủ Trương lấy cái gì để đổi? Trương Thành Nam thở ơ gạt rớt một đoạn thuốc lá. Kiểm sát trưởng thẩm tùy tiện ra điều kiện. Tôi nín thở, yên lặng nắm chặt nắm đấm. Tôi không nói tiếng nào. Tổ tông vẫy tay, anh tỏ ý hai sói cùng thuộc hạ của anh ta rút lui. Tiến Bình thấy vậy cũng lui đến bên ngoài khoang thuyền. Anh ta còn thuận tay kéo xuống ba mặt rèm, ngăn cản những ánh mắt tìm tòi của những hành khách xa lạ. Khi bên trong khoang thuyền hoàn toàn yên tĩnh lại, tổ tông liếc Trương Thành Nam. Hồi sinh 7 ngày, nếu ông chủ Trương chịu bỏ, đàn bà là của anh. Tổ tông vừa mới nói xong, càng giống như khiêu khích, bên trong khoang thuyền gần như yên tĩnh. Hai túc tay sái không tiếng động, đối lập, ẩn núp trong bóng tối tàn sát. Không chừng một mũi nhọn rời đi, thừa dịp không kịp phòng bị, liền một kích một đào ngay cổ. Tim tôi như bị một bàn tay nóng bỏng giữ chặt, khó khăn thở dốc. Tôi hoảng loạn, lại theo bản năng nhìn về phía Trương Thành Nam. Phản ứng của anh ta so với bất kỳ ai ở đây càng bình tĩnh. Anh ta thở ơ di chuyển ngọc trên ngón tay. Tựa hồ kết quả này đã sớm trong dự tính của anh ta. Sao vậy? Kiểm sát trưởng thẩm không phải đang đùa đó chứ? Anh xem hồi sinh số 7 là tình thế bắt buộc sao? Tất nhiên, có ai ở Đông Bắc không nghĩ nếm thử một chút chén canh trong tay ông chủ Trương? Trương Thành Nam khó chịu cười khẽ, cửa sổ lùa vào gió đêm, lướt qua mặt anh ta, bóng cây lay động, lốm đốm trên sống mũi anh ta. Kiểm sát trưởng thẩm nặng lời rồi, Bạch Đạo đều là thiên hạ của nhà họ Thẩm, tôi hiện tại không thể ở lại làm ăn, không thể sống qua ngày. Khó khăn không có ở con đường thanh nhã. Tôi không nhìn thấy rõ mặt của tổ tông, anh né người đưa lưng về phía tôi. Có lẽ vô tình tôi cảm thấy anh đang khủng hoảng, cả người anh tản mát ra sự lạnh lẽo, anh lạnh lùng cười. Ông chủ Trương không muốn làm, tôi cũng muốn làm. Ngón tay Trương Thành Nam dừng lại động tác, anh ta đem bấm ngón tay đi khớp xương bên trong đẩy một cái. Anh cười như không cười, ngẩng đầu, đáy mắt anh ta lại cao thâm khó lường. Kiểm sát trưởng thẩm là thật lòng muốn trao đổi sao? Tổ tông phủi bụi nơi cổ áo. Ông chủ Trương, tôi cũng không tới không. Trương Thành Nam sửa lại một chút tay áo, đáy mắt màu hổ phách trong ánh trăng sáng, lóe lên ánh sáng rung động lòng người. Hồi sinh 7 ngày, điều kiện là một chiếc thuyền, cộng thêm bên trong thuyền là toàn bộ hàng hóa, trao đổi Trình Bảo Ái. Tôi đồng ý. Đầu óc tôi âm một tiếng. Trong khoảnh khắc như trời đất sụp đổ, giống như một trận gió lốc, một cơn sóng thần. Chỗ nó đi qua, mọi thứ bị lật tung lên, không có một ngọn cỏ.